Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 97, đệ 5 giai đoạn. Biết rồi nữ thần may mắn ám mưu, Hạ Dực lại nhất thời không nghĩ ra thích đáng biện pháp giải quyết. Trộm quốc chi tặc hiển nhiên là liệt thử thánh hồn, mà có thể tự nát năm sao liệt thử thánh hồn Quan Vũ đều bị thế nhân xưng là trung nghĩa. Triệu Du không có quyết đoán đi chiến thắng nó, Hạ Dực phi thường có thể lý giải. Chuyện này không thể trách Triệu Du, mà càng mấu chốt chính là trộm quốc chi tặc một mực vẫn là một loại thần ban cho thánh hồn. Thần ban cho thánh hồn chỉ có thể nhân thân phận điều kiện thời gian biến hóa tự động tiêu trừ. Ngoại lực là phá hoại không được. Cái kia dù sao đến từ phụ thần tặng cùng. Hạ Dực tinh tế suy tư, nghĩ ra vài loại có thể được phương thức. Một là nhường Triệu Du thực sự trở thành đến phụ thần thừa nhận Trịnh Vương. Rửa trừ trộm quốc chi tặc, nhưng Triệu Du thời gian một năm đều không làm được sự tình. Ở chỉ còn 6 ngày tình huống rất khó đạt thành. Huống hồ hắn vừa còn ở giả lập trong chiến tranh thua trận Trịnh Quốc. Hai là cảnh cáo Triệu Du, lấy tự thân uy nghiêm cưỡng chế Triệu Du, nhường hắn ở sau 6 ngày lễ hội bên trong đàng hoàng. Nhưng liệt thử thánh hồn nói không chắc hội thao khống hành vi của hắn. Nhường hắn trêu chọc xảy ra chuyện, mà trước một bước dùng thánh hồn lực lượng niêm phong lại Triệu Du miệng. Vạn nhất không chiếm được phụ thần tán thành, nhường Trịnh Quốc quy hàng tuyên ngôn không làm mấy, ảnh hưởng 7 sao thánh hồn sinh ra cùng dấu ấn làm sao bây giờ. Ba là lâm thời thay đổi Trịnh Vương, nhường cái kia đến bạo quân di chiếu Triệu Sâm là một cái ngắn ngủi Trịnh Vương. Cách đó không xa, tâm thần không yên Triệu Du lần thứ hai cảnh cáo thang bật, nhường hắn về doanh. Mà tự thân hướng về một hướng khác đi, đi tìm Trương Đoá Nhi, lại để cho Hạ Dực nhớ tới đến hay là có thể lợi dụng Đoá Nhi đến hướng dẫn Triệu Du một đợt. Nếu như có thể dựa vào Đoá Nhi khuyến dụ cùng tự thân đe dọa, nhường Triệu Du khắc phục 6 sao liệt thử thánh hồn, vậy hắn phải nhận được chỗ tốt rất lớn, tu vi tiền cảnh hoàn toàn sáng rực, coi là không hố Đoá Nhi. Nàng thật vất vả mới tìm được thích hợp cơ hội cùng Triệu Du chặt đứt liên hệ. Giải quyết nhanh chóng đi. Dùng loại thứ hai, Hạ Dực quét mắt vẻ mặt hoảng sợ địa tàu hướng về hướng cửa thành thang bật. Ám lên một tiếng, này player hiển nhiên cũng biết nhiệm vụ làm ra đại sự. Hắn thật không có quá quái lạ thang bật, chẳng qua là cảm thấy player quả nhiên hay là muốn quản khống lên. Không thể để cho hắn độc hành, nếu như thang bật không phải độc hành hiệp, trên thực tế thân phận bại lộ, cái kia làm việc trước sẽ càng cẩn thận chặt chẽ một ít. Sẽ không trở thành may mắn công cụ người, đến đốc xúc một phen nhân gian, tra thân phận của hắn, Hạ Dực thân hình lóe lên, trực tiếp ở Triệu Du trước mặt hiện thân, ngăn cản đường đi của hắn. Hồn vía lên mây Triệu Du suýt chút nữa đánh vào Hạ Dực trên người. Chờ thấy rõ Hạ Dực mặt, sắc mặt hắn cấp tốc sát biến thành màu trắng. Hạ Dực tiền bối, Hạ Dực nói, ta cũng nghe được. Triệu Du thân thể run lên, vẻ mặt kinh hoàng. Triệu Du, có tội, bị liệt thử thánh hồn ảnh hưởng tư duy. Không thể trách ngươi, chuyện trước này ta đều cũng mặc kệ. Hạ Dực nói, nhưng ngươi nếu là nghe cái kia thang bật, ở sau 6 ngày lễ hội lên làm sằng làm bậy, đây mới thực sự là có tội. Triệu Du càng thêm kinh hoàng. Ta, Hạ Dực trầm giọng nói, lại nói ở trước, nếu như ngươi trộm đi rồi 7 sao thánh hồn, ta có thể tha thứ ngươi. Tào Tháo cũng chắc chắn sẽ không bị giam cầm, không khả năng sẽ có loại kia chuyện tốt. Đến lúc đó ngươi kết quả duy nhất chỉ có chết. Triệu Du thân thể chấn động mạnh. Ta hy vọng ngươi có thể khống chế ở chính mình. Liệt thử thánh hồn là ngươi kiếp nạn, lại làm sao không phải ngươi cơ duyên. Hạ Dực nói, nếu như ngươi có thể đi qua tai nạn này, ta ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Triệu Du bữa lộ vẻ động dung, lấy Hạ Dực lúc này địa vị, hắn đệ tử thân phận địa vị có thể không thua với Trịnh Vương. Huống hồ bây giờ không biết bao nhiêu vương giả đối với Hạ Dực giả lập chiến trường đổ xô tới. Hạ Dực đệ tử chẳng phải là Cận Thủy lâu đài. Vương quyền vốn là không phải Triệu Du sở dục vậy. Tuy nói nội tâm ác ma còn ở đầu độc, nhưng ít ra thời khắc này, hoảng sợ cùng kỳ vọng vượt trên ác ma kia. Hạ Dực đánh một cây con cho một cái táo ngọt động tác võ thuật, nhường hắn tư tưởng khôi phục bình thường. Tạ tiền bối, Triệu Du cung kính cúi đầu, lại chần chờ nói, nhưng nếu Triệu Du không cách nào chiến thắng trong lòng ác ma, làm ra thân bất do kỷ, lễ hội thời điểm ta sẽ tập trung ngươi. Hạ Dực nói, vì là phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh, ảnh hưởng đến ngươi trình quốc thư cùng quy phục, ngươi mệnh lệnh trở về Trịnh quốc quân sĩ tướng lĩnh thông báo các mỗi cái Trịnh quốc cao tầng cùng bình dân chăm họ quy phục tình huống đi. Nếu như thật sự bởi vì ngươi ảnh hưởng bảy sao thánh hồn sinh ra, vậy cũng phải nhanh một chút làm ra bù đắp. Triệu Du nói, cho ngài thêm phiền phức, không trách ngươi, là ngươi cái kia phụ vương. Hạ Dực lắc đầu, bỗng nhiên lại hỏi, ngươi nói, Triệu Thác có biết hay không trộm quốc chi tặc thánh hồn? Triệu Du ngẩn ra, hắn biết. Hạ Dực sắc mặt thâm trầm, Hạ Kiệt làm Hạ gia thu dưỡng nhất hệ đời sau, lấy giết chóc bạo ngược cướp đoạt hắn Hạ gia dòng chính một mạch gia chủ vị trí. Mà Hạ gia, một bộ tộc mà khi một quốc gia, Hạ Kiệt không có dấu ấn qua trộm quốc chi tặc sao? Người phụ vương đúng là cái kiêu hùng, nếu như không có ta không có Tào Tháo, hắn nói không chắc thật có thể nhân này tinh lộ đoạn tuyệt thành vì thiên hạ cộng chủ đây. Hạ Dực cảm khái, phất tay nói, đi thôi. Triệu Du sơ lược hơi ngưng lại, không dám nói nghĩ trước tiên đi tìm một chuyến Đoá Nhi, nghe dặn dò trở về nơi đóng quân, bởi vì giả lập chiến tranh thất bại, mấy quốc các tướng sĩ có tự trách có thất lạc càng có không cam lòng. Kim Vương trực tiếp dùng búa nói chuyện, một đám tráng hán ở trong doanh địa các loại phát tiết. Tề Vương hiểu chi lấy động tình, chi lấy lý, nói chi lấy bất đắc dĩ. Bây giờ Triệu Du rốt cục cũng như là đi ra thung lũng, dùng thua tâm phục khẩu phục bọn họ tận lực tới khuyên úy các tướng sĩ. Mà tham dự giả lập chiến tranh hơn 30 vạn tướng sĩ tự nhiên không thể toàn bộ lưu lại quan sát sau 6 ngày lễ hội, Trịnh quốc chỉ để lại không tới 1.000 tinh nhuệ, dùng tới chứng kiến cái kia lịch sử tính một màn. Du hiệp không ở chủ tính chung sắp xếp trong phạm vi, trở về Trịnh quốc đội ngũ xuất phát, được mệnh lệnh cũng như Hạ Dực nói tới, khuếch tán có quan hệ giả lập chiến trường thất bại Trịnh quốc quy phục tin tức. Hạ Dực quan sát sau xác nhận cũng không khác thường, bởi vì đầy đủ cẩn thận, nữ thần may mắn chiêu này ám độ Trần Thương xem ra là bị hắn phá giải. Vậy kế tiếp chính là, căn cứ hắn khẩu âm, chúng ta khóa chặt mấy cái hư hư thực thực thân phận, nhưng trải qua điều tra, đều không phải thang bật bản thân. Đối mặt Hạ Dực hỏi dò, nhân gian khổ sở nói, cái tên này phi thường cẩn thận, hắn trò chơi nickname cùng trong thực tế nên không hề liên quan. Số lớn, Big Data, tìm tòi bên trong, chỉ có một cái thiết bị điện cửa hàng dùng thang bật hai chữ. Có thể trải qua điều tra, cái kia cùng hắn không cái gì liên quan. Hắn tướng mạo đã trải qua ảnh chân dung sách điều chỉnh, liền ngài đều không thể nhìn thấu. Ta thậm chí hoài nghi hắn khẩu âm đều là mang theo vài phần có ý định bại lộ, nói dối chúng ta. Hạ Dực bật cười, a, cái tên này trên thực tế hẳn là cái đặc vụ. Nhân gian lắc đầu nói, ta cảm thấy đại khái đến ngài tự thân xuất mã, chúng ta muốn tra e sợ còn phải thời gian rất lâu. Hạ Dực gật đầu, cái kia để ta qua đi. Vừa vặn ta xem một chút hắn là làm sao tiếp nhiệm vụ. Ở nhân gian nơi này lưu cái kế tiếp quỹ đạo chi tật. Gọi thánh phân thân, Hạ Dực bản thể lấp lóe biến mất. Thang bật đại khái là cảm giác được nhiệm vụ kia chơi đến có chút lớn. Đã rời đi Trịnh Quốc nơi đóng quân. Cùng Triệu Du nói chính là tùy tùng Trịnh Quốc đại quân về nước. Kỳ thực đã lặng yên rời đi. Lúc này mới vừa ở sát vách thành lớn tìm tới một cái đặt chân khách sạn. Có muốn hay không đến xem lễ hội? Hắn lúc này trong lòng có chút mâu thuẫn. Từ nơi sâu xa, cũng có một luồng nồng đậm bất an bao phủ ở hắn trong lòng. Dựa vào ở trên giường nghỉ ngơi, thần sắc hắn âm trời quang. Chẳng biết lúc nào, đột nhiên ngủ thiếp đi. Trước mắt hình ảnh lần thứ hai rõ ràng. Thương đạo, lên xe a. Trước mặt một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên chính ân cần lôi kéo Thương Vũ. Xe con xếp sau cửa xe, dẫn hắn đi vào. Thang bật ngẩn người, tổng cảm giác mình tựa hồ đã quên cái gì. Theo trung niên chỉ dẫn lên xe. Thương đạo, đạo diễn, nhân gian trước người quỹ đạo chi tật gọi thánh khẽ lẩm bẩm. Nhân gian kinh ngạc nói, thang bật, thương đạo, lẽ nào là thương đài? Dĩ nhiên là hắn, nhận thức sao, còn rất nổi danh, như vậy cũng tốt tìm. Hạ Dược gật đầu, ý thức rời đi, thang bật trong mộng, xe hơi nhỏ chạy lên. Thương đạo, chúng ta đi chỗ nào? Về nhà ta, thang bật nói, khổ cực ngươi, tiểu vương, có thể làm hắn thúc tài xế trả lời. Khách khí, thương đạo, ngài cảm thấy ta lái xe được thế nào? Có tính hay không một cái hợp lệ tài xế? Thang bật ngẩn ra, cười nói, đương nhiên, hơn một năm nay khổ cực ngươi, nghĩ tăng tiền lương cứ việc nói thẳng, ta cho ngươi mỗi tháng thêm 500. Trung niên tài xế hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên lộ ra một vệt cười lạnh, nói, ha ha ha. Ngài thừa nhận ta là một cái hợp lệ tài xế. Thang bật, hả? Ngài quý nhân hay quên sự tình? Đại khái đã quên. Một năm rưỡi trước, ta đi phỏng vấn ngài hí, cũng là muốn diễn một cái tài xế. Nhưng là ngài nói ta căn bản là không giống tài xế. Từ chối ta, thang bật, vì lẽ đó ở ngài ủy tài xế thời điểm, ta liền cải trang chạy đi phỏng vấn. Tài xế vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, tốc độ xe cũng càng lúc càng nhanh, một cái xé rơi mất dâu giả. Hiện tại ngài nói một chút, ta đến cùng là có thể diễn không thể diễn tốt tài xế. Thang bật, này, này, chậm một chút, đỗ xe, người điên, thả ta xuống, hoành, mãnh liệt va chạm nhường thang bật trước mắt trống rỗng, đầu đau như búa bổ. Làm tầm mắt lần thứ hai tập trung, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đi tới một cái gọi là Thánh Hồn Đại Lục Chu Gia thôn địa phương. Xuyên qua rồi, hắn rất nhanh thích ứng sinh hoạt ở nơi này, nắm giữ nhiệm vụ hệ thống hắn thăng cấp nhanh chóng, trải qua rất nhiều chuyện, chỉ là chẳng biết vì sao những chuyện này cũng giống như là mau vào bình thường. Phi thường mơ hồ, hắn cũng thần kỳ cho quên. Mãi đến tận năm sau tu vi, một cái giả lập chiến tranh sự kiện phát sinh, hắn bỗng nhiên được một cái nhiệm vụ đặc thù. Giai đoạn một là đạt được Triệu Du hảo cảm, hắn nghe theo, sau đó là giai đoạn 2, 3, 4, Hạ Dực từ đầu tới đuôi xem lướt qua một lần thang bật trò chơi trải qua. Phát hiện người này trừ cuối cùng này sóng bị nữ thần may mắn tuyển thành công cụ người. Không làm đặc biệt gì sự tình, không phải cái gì bại hoại, nhưng mà đúng vào lúc này, giai đoạn thứ tư nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng player kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn thứ năm. Cuối cùng giai đoạn, sau khi hoàn thành có thể thu được lượng lớn kinh nghiệm tích phân khen thưởng. Cột Thánh Hồn cộng 3, vừa muốn lui ra thang bật mộng cảnh Hạ Dược sửng sốt một chút. Còn có giai đoạn 1, vẫn chưa xong. Nhiệm vụ mục tiêu, trong bóng tối thông báo tùy ý lính ngụy Triệu Du tư hội Triệu Sâm sự kiện. Chú, không muốn lưu lại rõ ràng dấu vết,